Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 232, điểm đỏ phần món ăn. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, Giang Thần Hy nhìn thấy Smalling tư thế, liền biết tính toán của đối phương, hắn cũng lập tức có ứng đối. Tại hai người thân thể sắp tiếp xúc sát na, Giang Thần Hy đem bóng đá hướng phía trước đâm một cái. Đồng thời mình cấp tốc quay người. Smalling kinh hãi, hắn dưới tình thế cấp bách, đưa tay kéo kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này đột phá. Hắn bắt lấy Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Ngay tại hắn cho là mình thành công thời điểm, ngón tay lại bị một cỗ to lớn sức lôi kéo sụp ra. Đây là Giang Thần Hy một cái tăng tốc, thân thể hướng phía trước nhảy lên, xinh xinh tránh thoát Smalling lôi kéo. Giang Thần Hy, tốc độ của hắn rất nhanh. Quay người, phạm lỗi á, Chiêm Quân hô nói, xinh đẹp, xinh đẹp. Smalling không có ngăn lại hắn. Hắn tiếp tục đi tới. Trọng tài chính Atkinson đã chuẩn bị thổi còi thổi phạt MU phạm lỗi. Nhìn thấy Giang Thần Hy không có ngã xuống, mà là tiếp tục tiến lên, hắn lập tức hai tay lập tức ra hiệu tiến công có lợi, tiếp tục tranh tài, đồng thời mình ra tốc đuổi theo. Phil John lưu tại bản phương vùng cấm địa, hắn cũng không có đến cỡ nào khẩn trương. Hắn hiểu được Smalling dự định, tại hắn nghĩ đến Smalling liều mạng ăn thẻ vàng chiến thuật phạm lỗi, nhất định có thể ngăn lại Giang Thần Hy. Smalling đúng là chiến thuật phạm lỗi, nhưng là không nghĩ tới phạm lỗi cũng ngăn không được nam nhân kia. Ông ứng cho một cái không trung trực tiếp góc độ. Giang Thần Hy tại dẫn bóng, cao tốc dẫn bóng, thẳng hướng MU đội vùng cấm địa, phảng phất một thanh đao nhọn, lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Trên người hắn bóng màu hồng áo theo gió run run, quần áo chơi bóng liệt liệt. Trên cánh tay của hắn đội trưởng phù hiệu tay áo cũng tại theo gió run run. Tuổi trẻ khuôn mặt, hăng hái, Phil, John nghênh đón tiếp lấy. Hắn biết mình nhất định phải quả quyết, lúc này tuyệt đối không thể do dự. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Giang Thần Hy bộ pháp, tìm kiếm ra chân thời cơ, nhưng là hắn phát hiện đối phương dẫn bóng bước nhiều lần phi thường tốt, căn bản tìm không thấy thích hợp ra chân thời cơ. Giang Thần Hy tiếp cận vùng cấm địa, Phil John biết mình không thể đang do dự, hắn cắn răng một cái, bắt được đối phương dẫn bóng tiến lên một cái bước điểm thời cơ, đưa chân đi chặn đường. Giang Thần Hy đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn đem bóng đá hướng phía bên trái của mình khẽ chụp, tránh đi Phil John chặn đường, sau đó nghiêng người biến hướng, lần nữa ra tốc, trực tiếp cắt vào vùng cấm địa. Phil John chặn đường thất bại, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là không thể để Giang Thần Hy quá khứ. Hắn biết để Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm xạ thủ giết tiến vùng cấm địa thu hoạch được đơn đao, cầu máy sẽ ý vị như thế nào. Cho dù là bọn hắn thủ môn là De Gea, cũng rất khó ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng, cơ hồ là theo bản năng. Phil John quay người, đưa tay kéo lại Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Giang Thần Hy vừa mới hoàn thành cao tốc dẫn bóng bên trong biến hướng đột phá, chính muốn lần nữa tăng tốc, đột nhiên bị đối phương dùng sức kéo kéo lấy. Cả người tại cao tốc chạy bên trong liền như là bị chướng ngại vật trên đường chặn đường. Thất tha thất thểu hướng phía trước ngã xuống. Phạm lỗi, penalty, giả quảng. Nhìn trên đài, song phương phen bóng đá hô. Phil John ở trên tay về sau, liền lập tức hối hận. Hắn ý thức được sự vọng động của mình. Đây chính là trong vùng cấm địa, mà lại trên người mình đã có một trương thẻ vàng. Đây là penalty thêm hồng bài phạm lỗi a. Cho nên, Phil John lập tức buông tay. Hắn hiện tại liền gửi hy vọng ở trọng tài chính không nhìn thấy hắn vừa mới lôi kéo quần áo chơi bóng động tác. Giang Thần Hy ngã xuống MU đội trong cấm khu. Song phương cầu thủ cũng đều chạy tới. Liverpool cầu thủ một bên chạy, một bên giơ cao hai tay, lớn tiếng hô, penalty. Đã có người không kịp chờ đợi bắt đầu chúc mừng. MU cầu thủ thì hô hào, giả quảng. Rooney là MU đội trưởng còn khí thế hung hăng xông lại. Hắn muốn chất vấn Giang Thần Hy. Từ hắn vừa rồi góc độ, người rất khó nói hắn có hay không thấy rõ ràng mình đồng đội phạm lỗi. Đương nhiên, chính là thấy được, cũng muốn làm bộ không thấy được. Lúc này, liền muốn có cái này khí thế, muốn lý trực khí tráng chất vấn đối phương, đồng thời cũng là cho trọng tài chính chế tạo áp lực. Vạn nhất trọng tài chính mắt mù không thấy được phạm lỗi đâu. Phil, John hai tay bắn ra, một mặt vô tội, hắn nhìn xem chạy tới trọng tài chính, ra hiệu mình cái gì cũng không làm. Bất quá, để hắn thất vọng là, trọng tài chính chạy bên trong giơ ngón tay lên, trực tiếp chỉ hướng penalty điểm. Penalty, không chỉ như thế, trọng tài chính Atkinson trực tiếp móc ra bài, màu đỏ, đúng vậy. Atkinson không có đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng, mà là trực tiếp đưa ra hồng bài, làm MU đội cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Trong vùng cấm địa đối với đối phương đơn đao cầu thủ phạm lỗi, có thể trực tiếp đưa ra hồng bài. Đây đối với bị xử phạt cầu thủ tới nói kết quả là không giống. Nếu như là hai tấm thẻ vàng lại một chương hồng bài, Phil dồn thêm vào ngừng thi đấu sẽ khá nhẹ. Trực tiếp hồng bài, ngừng thi đấu kỳ muốn càng dài. Sân Anfield nhìn trên đài, Liverpool fan bóng đá đang hoan hô. Hiện tại MU bên này cũng có người bị phạt hả? Hai chi đội bóng nhân số đem lần nữa bình quân. Ngoài ra, Liverpool còn thu được một cái penalty cơ hội. MU đội trước đây thế công mãnh liệt, Liverpool fan bóng đá tâm đều níu lấy, lo lắng cho mình đội bóng lúc nào cũng có thể ném cầu. Hiện tại, tình thế đột biến, đối phương bị xử phạt điểm đỏ cực hình. Biến hóa này quá nhanh, quá sung sướng. Salah đẩy Giang Thần Hy kéo lên. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng chất hỏi mình Rooney. Không để ý đến cái thằng này, ngươi cái này nhảy cầu ra hỏa. Rooney đỏ tía tai, ngươi mắt mù nha. Giang Thần Hy thấy đối phương không buông tha, trực tiếp đổi nói, nhìn trên đài vang lên fan bóng đá chói tai hư thanh. Vô luận là làm MU đội trưởng, vẫn là cùng thành tử địch Everton xuất thân, Rooney coi là Liverpool fan bóng đá không thích nhất đối thủ. Ngươi dám nói ngươi không phải giả quảng. Di Maria cũng chạy tới hô. Salah cùng Lallana lập tức xông lên cứu giá. Từ phía sau trực tiếp cùng Di Maria đổi lên. Tỉnh táo, không muốn mắc lừa. Giang Thần Hy khuyên nhủ hai người. Sau đó hướng phía trọng tài chính ra hiệu. Bọn hắn đang chọn sự tình. Trọng tài chính Atkinson không để ý đến MU cầu thủ kháng nghị, kiên trì mình xử phạt. Hắn nghiêm khắc cảnh cáo Rooney bọn người. Sau đó ra hiệu Phil, John không muốn lề mà lề mề, tranh thủ thời gian rời sân. Bên sân, Klopp nhìn thấy trọng tài chính phán đá phạt đền đồng thời đem Phil, John phạt dưới. Hắn vung tay reo hò, cảm tạ Thượng Đế. Vừa rồi MU mãnh liệt thế công, hắn một mực lo lắng không thôi. Nhưng là, đối mặt dạng này bị động cục diện, hắn có chút bó tay luống cuống. Liverpool có thể cử đi trận cầu thủ đều ở đây lên ghế dự bị bên trên mèo con hai ba con. Ngược lại là nhìn trên đài có bao nhiêu tên tổn thương ngừng, hắn thật sự là không có người có thể dùng. Hiện tại, Giang Thần Hy lần này đột phá, trực tiếp xử lý đối phương một cái hậu vệ, còn thu được penalty. Cái này khiến Klopp có một loại thắng lợi đại đào vong cảm giác. Đương nhiên, còn không thể cao hứng quá sớm, còn phải xem cái giờ này cầu có thể hay không phạt tiến. Klopp hai tay vây quanh, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem trong tràng, nhìn Giang Thần Hy ôm bóng đá, trực tiếp đi hướng một chút cầu điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.